Ái bất hối, chương 23, góc truyện audio.com. À, bịch, Minh Nhận vô ý nhìn thấy bọn họ, tâm tưởng vừa phân tán liền rơi thẳng vào trong hồ nước. Mà một tiếng động này, cũng làm bừng tỉnh Đông Phương Diễm cùng Thẩm Vân đang đắm chìm trong mê say. Minh Nhận từ trong hồ nước đi ra, toàn thân cao thấp đều ướt đẫm, trên đầu còn vướng thêm một cọng lục bình. Cả người chật vật, điểm này so với bộ dáng mới trước đó quả thật một trời một vực. Minh Nhận vừa đứng vững liền chỉ vào Thẩm Vân cùng Đông Phương Diễm nói. Các ngươi, nửa đêm không ngủ nơi chạy loạn làm cái gì nha? Đông Phương Diễm hồi phục tinh thần liền lập tức nói. Nga ta vừa rồi là muốn nghỉ ngơi, nhưng là không biết ai nửa đêm vẫn lén lút ở trong nhà người khác chạy loạn. Ngươi nói ta làm chủ nhân liền phải tận trách với trách nhiệm của mình. Bảo vệ tốt an toàn của người trong trang không phải sao? Những lời này một phen không nói rõ ràng, nhưng là người nào đó lén lút mọi người trong lòng đều rõ ràng. Minh Nhận nhất thời mặt đỏ lên, chính hắn một khách nhân thế nhưng buổi tối không hào hào nghỉ ngơi. Nơi chạy loạn còn trách cứ chủ nhân, nhưng là... Minh Nhận sắc mặt lập tức biến trắng rồi biến xanh, sau đó chuyển trở lại mặt không chút thay đổi. Hắn liền vọt tới trước mặt Đông Phương Diễm cùng Thẩm Vân. Nghiêm túc nhìn bọn họ nói. Đến, nghe theo lời ta nói ta cái gì cũng không thấy. Kia hết thảy đều chỉ là ảo giác là ảo giác là ảo giác. Đông Phương Diễm thấy Minh Nhận sắc mặt biến đổi, liền đem Thẩm Vân hộ đến phía sau mình. Nhưng ai ngờ Minh Nhận lại nghiêm túc như vậy vọt đến trước mặt bọn họ nhưng lại nói ra mấy lời khó hiểu đến thế. Nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Minh Nhận thấy bọn họ ngốc lăng. Đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất hoa hoa khóc lớn. Hoa ta phải làm cái gì bây giờ a? Ta không muốn vĩnh viễn ở lại nhân gian a ô. Ta như thế nào lại mệnh khổ như vậy a? Như thế nào có thể như vậy a? Ta thật vất vả mới thoát ra được. Ô, bị Minh Nhận nháo như vậy Đông Phương Diễm quả thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá hắn hiện tại là đối một câu của Minh Nhận kia. Ta không muốn vĩnh viễn ở lại nhân gian, khơi mào hứng thú. Hắn ngồi xổm xuống đối Minh Nhận nói. Vi, ngươi rốt cuộc là làm sao đến đây a? Đột nhiên Minh Nhận ngẩng đầu lộ ra một nụ cười dữ tợn nói. Hắc hắc hắc, nếu bị các ngươi nhìn thấy vậy chớ có trách ta. Các ngươi liền nhận mệnh đi. Hoa ha ha, cách chương.